trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa hè nắng nóng trong tiết học cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô Lý đã viết 7 chữ lớn lên bảng đen, ai cũng có nguyện vọng, không có giới hạn. Điều này cho thấy học sinh lớp 12 năm nay cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn cuối của trường trung học. Không có gì tồn tại mãi mãi. Tuổi trẻ kết thúc trong hết kỳ thi này đến kỳ thi khác. Trên đường về nhà, Thẩm Kiều không khỏi chia sẻ tâm trạng chua xót này với người bên cạnh. Kỳ Ngôn Châu luôn ít nói, cậu có thể được gọi là không giỏi ăn nói, nhưng lần này, cậu bất ngờ cho cô một câu bằng tiếng Trung Quốc cổ điển. Bạn không thể đuổi theo quá khứ, nhưng bạn có thể hướng tới tương lai. Kết thúc là một khởi đầu mới. Thẩm Kiều cười cười, rồi quay đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi. Sẽ là một khởi đầu mới sao? Kỳ Ngôn Châu dứt khoát, chắc chắn, ít ra là đối với cậu, nó sẽ như vậy, cho dù kết thúc như thế nào. Chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng, giám thị thu bài, sau đó, phòng thi phát ra tiếng lễ hội. Ồ, vang vọng cả bầu trời. Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu không ở cùng một phòng thi. Trùng hợp là lớp nghệ thuật sẽ tổ chức sinh hoạt lớp cả buổi tối, Thẩm Kiều không về nhà, hai người cũng không đi chung một con đường. Cô xách cặp xuống cầu thang, rồi đi tìm Chu Ý Cầm. Ngay khi nhìn thấy cô, Chu Ý Cầm lập tức tỏ ra sôi nổi. Chu Ý Cầm lên tiếng trước. Đừng, Kiều Kiều, cậu không được so đáp án với tớ. Cũng đừng hỏi tớ làm bài thế nào. Tớ không chịu nổi mất. Thấy vậy, Thẩm Kiều sửng sốt vài giây, rất nhanh cô lại cười lên. Yên tâm, nhất định tớ sẽ không hỏi. Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra mắt thoải mái và thỏa mãn trong mắt đối phương. Kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ kết thúc như thế này. Giống như mơ vậy. Chú ý cầm nắm lấy cánh tay của Thẩm Kiều, tỏ vẻ trìu mến, nhưng rồi lại dừng một chút, và giả vờ thở dài. Tớ sợ rằng sẽ không được học chung trường với cậu, cũng không thể tiếp tục chơi cùng nhau. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi. Trong nhóm lớp có mấy bạn nam nói sẽ nộp bài trước, hơn nữa mọi người đã đến nơi rồi. Lớp cũ cũng đi rồi, chắc vậy đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau như thế này. Hai. Lớp nghệ thuật khác với học sinh lớp bình thường, một số trường đại học lớn trong nước nằm ở phía Bắc và phía Nam, họ đã định phân tán. Cùng với lý do nghề nghiệp, phần lớn hoàn cảnh cuộc sống trong tương lai sẽ rất khác, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào cơ hội. Trong tương lai, khoảng cách giữa các bạn học cũ sẽ rất lớn, thường sẽ khó gặp lại nhau. Thẩm Kiều không có phản đối, gật đầu. Được, cả hai bước ra khỏi địa điểm thi, bắt một chiếc taxi và đến địa điểm đã thống nhất của lớp. Địa điểm được đặt tại How Lady KTV, cách đây không lâu, How Lady đã tung ra chế độ lẩu cộng với hát karaoke, đồng thời lắp đặt bàn lẩu điện trong hộp KTV, có thể vừa ăn lẩu vừa hát, có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu của các bữa tiệc. Vào cuối giờ thi đại học và đầu giờ cao điểm buổi tối, đường lại tắc nghẽn. Nhưng may mắn thay, tất cả mọi người đều bị tắc đường. Khi Thẩm Kiều và Chu Ý Cầm đến phòng riêng, hai phần các bạn học trong lớp cũng lần lượt đến. Tuy nhiên, cô Lý đã đến và đang nói chuyện với một vài cán bộ trong lớp. Hai người đi tới chào hỏi, sau đó cùng nhau ngồi vào một góc. Trước mặt, nồi lẩu đang sôi, lúc này đang sủi bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì tiếng ồn trong phòng riêng, nhạc nền và tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng sôi này cũng bị lấn át đi. Chú ý cầm đi lấy một đĩa thịt, sau đó, mang hai bộ bát và đũa, đưa cho Thẩm Kiều một bộ. Cô ấy không nhịn được mà than thở. Đói chết rồi, tớ sợ buổi chiều ôn thi sẽ ngủ quên, nên buổi trưa không dám ăn nhiều. Thẩm Kiều cười cười, bỏ một đĩa rau xanh vào nồi. Chú ý cầm, mà này, Kiều Kiều, cậu sẽ tiếp tục học với cô Đới Tùn Xuân trong kỳ nghỉ hè, phải không? Vậy thì làm gì có thời gian để chơi nữa? Thẩm Kiều gật đầu, tớ muốn thử tham gia đoàn múa, cô Đới rất nghiêm khắc, tớ không thể buông thả được. Thật đáng tiếc. Nếu không tớ còn muốn cùng cậu đi du lịch sau tốt nghiệp nữa. Thẩm Kiều nhẹ nhàng cong môi, không nói gì. So với lịch trình, tiền chính là điểm mấu chốt khi đi du lịch sau tốt nghiệp. Dù đã bước sang tuổi 18 từ lâu nhưng để chuẩn bị cho kỳ thi, cô chưa từng đi làm thêm, không có tiền để thu xếp. Chú ý cầm là một người vô tư, trong lúc nhất thời, không nghĩ đến tình trạng khó khăn của bạn mình, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm khó cô. Dừng một chút. Cô ấy gắp những miếng thịt đã ngả màu ra, chia ra hai bát, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều, vừa ăn vừa ghé tai cô thì thầm. Bảo bối, nóng quá. Nói đi, thi đại học đã kết thúc, chẳng phải nên sắp xếp thời gian cho cậu và Kỳ Ngôn Châu sao? Không thể tiếp tục để chuyện tình cảm không rõ ràng như vậy đúng không? Cậu ấy có ý gì? Nghe vậy, động tác của Thẩm Kiều đột nhiên dừng lại. Cô cụp mắt xuống, môi khẽ mấp máy. Giọng nói cũng rất nhỏ. Sắp xếp như thế nào đây? Lúc này, có người đang hát. Ủy viên thể dục được những người khác dỗ dành, hắng giọng và hát. Tôi tin tưởng lắm, chính bạn ủng hộ tôi. Cùng tôi sánh bước, cậu có một giọng nói tốt, nhưng âm thanh không được rõ ràng. Chỉ với vài câu hát, đã khiến các bạn cùng lớp cười lên. Chú ý cầm nhìn vào đám đông, cười vài tiếng, rồi quay lại, và tiếp tục thì thầm với Thẩm Kiều. Cậu gửi cho cậu ấy một tin nhắn đi. Gửi cái gì? Bảo cậu ấy lát nữa đến đón cậu. Tớ nghe họ nói, đợi cô giáo đi rồi, chúng ta sẽ chơi một tăng nữa. Không cần nhắn, cậu ấy sẽ tự đến đón tớ. Nghe vậy, chú ý cầm liếc xéo Thẩm Kiều, giả vờ khịt mũi. Trời ơi, thân thiết quá. Thẩm Kiều cười, nhưng không nói gì, mà cô chỉ thở dài. Ăn đơn giản vài món, hai người đã no bụng, trong phòng riêng hầu như tất cả học sinh trong lớp đều có mặt. Chú ý cầm có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, còn Thẩm Kiều lại là người có hào quang, lại tốt tính, cho dù trong trường có tin đồn về chuyện gia đình cô, thì đó cũng chỉ là chủ đề đàm tiếu để giết thời gian, không ảnh hưởng đến quan hệ giữa mọi người. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã bị một số bạn nữ kéo đi để chơi trò chơi cờ bàn cùng nhau. Lúc đầu, với sự có mặt của giáo viên chủ nhiệm, mọi người đều tương đối kiềm chế. Sau 9 giờ tối, cô Lý rời đi trước, để lại không gian cho tất cả mọi người náo loạn. Ủy viên thể dục và lớp trưởng đi ra ngoài bưng mấy thùng bia vào. Nào nào nào, các bạn học, hôm nay nếu không uống say, sẽ không về nhà. Chậc chậc, lớp trưởng, uống bia còn có thể say à, khinh người quá. Yên tâm đi, vừa nói, lớp trưởng như làm trò ảo thuật, từ phía sau lấy ra hai chai rượu ngoại đặt lên bàn. Nào, tôi mời, nếu không đủ, lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua hai chai Lao Bai gần là được. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, bầu không khí bất ngờ được đẩy lên cao trào. Trò chơi cờ bàn cũng ngay lập tức được đổi thành trò nói thật hay thách thức. Trước mặt Thẩm Kiều và chú ý cầm, mỗi người đặt một lon bia. Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều uống bia, có chút lo lắng, liền nhấp một ngụm thử xem. Nồng độ cồn của bia không cao do đã được ướp lạnh nên uống hơi khó chịu, uống vào thì sảng khoái nhưng khi nuốt vào lại có cảm giác hơi chua rất khó diễn tả. Cô không thích mùi này, cau mày và đặt cái lon xuống. Đáng tiếc không lâu sau Thẩm Kiều đã bị phạt, có một bạn nam, không khỏi kêu lên. Đến lượt công chúa Kiều Kiều rồi. Nào, cậu chọn nói thật hay mạo hiểm? Đôi mắt cậu ta ánh lên sự thích thú. Thẩm Kiều chớp mắt, nói thật đi, được, nói thật, vậy thì không cấm kỵ cái gì, dù sao cũng phải trả lời thật lòng. Được, một số người chiến thắng đã thì thầm và thảo luận trong một lúc. Cuối cùng, hỏi, công chúa có thích bạn nam nào không? Thẩm Kiều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, cô đã trả lời. Có, nói xong, cô lại cảm thấy xấu hổ, hai má còn ửng hồng lên. Chỉ là trong riêng thiếu ánh sáng, lộn xộn nên hơi khó phát hiện. Bên cạnh cô, chú ý cầm phá lên cười. Đây là nói sự thật, sao lại hỏi câu đơn giản như vậy, thật là nhạt nhẽo. Không thể nào, ai đã biến Thẩm Kiều thành tiểu công chúa của lớp chúng ta, cậu đố kỵ sao? Đi đi đi, không ngờ, sau hai hiệp, Thẩm Kiều lại mắc lừa. Lần này, cậu ta lại hỏi tiếp vấn đề vừa nãy. Nam sinh cậu thích tên là gì? Thẩm Kiều, cô mím môi, cười bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, cô cầm lon bia lên. Rồi ngẩng đầu lên, định trực tiếp uống. Nếu như vậy thì cô sẽ không cần phải trả lời nữa. Chờ đã, đợi đã. Mấy nam sinh lập tức ngăn cản cô. Không trả lời thật thì sẽ không uống thứ này, nếu không thì quá dễ dàng rồi. Hơn nữa, câu hỏi lại đơn giản. Cậu không qua mặt được đám này đâu. Sau đó, họ lấy chai rượu ngoại từ bàn bên cạnh, pha một ít vào bia của Thẩm Kiều, rồi lắc đều, mới trả lại cho cô. Hớp rượu pha này vừa chua chua vừa cay cay. Thẩm Kiều nhíu mày, lập tức thay đổi sắc mặt, thè lưỡi, hồi lâu không vẫn chưa lấy lại tinh thần. Không lâu sau, đầu cô cũng bắt đầu thấy choáng váng, dần thấy chóng mặt. Thẩm Kiều nhéo nhéo sống mũi, muốn cho mình tỉnh lại, nhưng lại không được. Cô đành phải thủ thỉ vài câu với chú ý cầm rằng nghỉ game trước, rồi cô đi sang một bên nghỉ ngơi. Ánh sáng và bóng tối trong phòng bị mờ đi. Các bạn học trong lớp uống một chút bia rượu thì lại càng ồn ào. Mặc dù được chia thành nhiều nhóm, có những người chơi trò chơi, những người hát và những người đánh bài gần đó, nhưng tất cả đều ồn ào và không dừng lại một lúc. Mặt chú ý cầm bị đỏ lên vì uống rượu, nên cũng rời khỏi bàn, e đi tìm Thẩm Kiều. Thẩm Kiều đang ngủ gật trên sofa, điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình nhấp nháy mà cô vẫn không biết gì. Nghĩ rằng sau hôm nay, Thẩm Kiều sẽ tỏ tính, nên chú ý cầm lên kế hoạch trước để cô không bị bối rối, nhưng khi thấy cô đã ngủ rồi, cô ấy lại do dự, không biết có nên đánh thức cô dậy không. Dừng một chút, chú ý cầm chuẩn bị cầm điện thoại, rồi đặt vào tay Thẩm Kiều. Đôi mắt cô ấy lướt qua màn hình, cô ấy đột ngột dừng lại. ID người gọi là Kỳ Ngôn Châu. Ngay lập tức, trái tim của chú ý cầm trào dâng lên, trong cơn say, có một ý nghĩa đáng kinh ngạc mà không có lý do gì. Cô ấy muốn giải quyết vấn đề đã gây rắc rối một thời gian dài cho bạn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng và đi đến hành lang. Mặc dù có tiếng trong hành lang, nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với bên trong. Chú ý cầm nhấc điện thoại. Alo, chỉ bằng âm thanh này, đối phương có thể biết rằng giọng nói không phải của chủ nhân điện thoại di động, nên liền lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Chuyện được dịch trên WhatsApp. Nếu bạn thấy ở nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. Chú ý cầm, tôi là chú ý cầm. Kỳ Ngôn Châu, cậu đang tìm Thẩm Kiều phải không? Cô ấy đang ngủ, đã ngủ. Ừ, chúng tôi đã uống chút rượu. Giọng nói im bặt trong giây lát. Rất nhanh sau đó, Kỳ Ngôn Châu lại hỏi. Hai cậu ở đâu? Chú ý cầm dựa vào tường, cụp mắt xuống, không trả lời cậu, nhưng nói những gì cô ấy muốn nói. Học bá, tôi biết mọi thứ về cậu và Kiều Kiều của chúng tôi. Thành thật mà nói, cậu đối xử rất tốt với Thẩm Kiều. Cậu cố ý thu hút cậu ấy, rồi lại không đưa ra lời giải thích, khiến người ta phải đoán đông, đoán tây. Cậu có xấu hổ không? Con gái da mặt mỏng, chẳng lẽ cậu muốn để Thẩm Kiều chủ động? Chính chủ, dù bạn đọc chung tê dùng chuyện N. Kỳ Ngôn Châu không kiên nhẫn nghe những lời nhảm nhí này, nhưng xét đến quan hệ giữa chú ý cầm và Thẩm Kiều rất tốt, nên cậu khó có thể làm gì, chỉ đành cắt ngang lời nói huyên thuyên của cô ấy, sau đó lại hỏi. Hai cậu đang ở đâu? Tôi tới đón Thẩm Kiều. Chuyện được dịch trên WhatsApp. Nếu bạn thấy ở nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. Này, tôi không nói cho cậu biết đâu. Ai bảo cậu đi giày vò Kiều Kiều? Loại con trai nhát gan thì còn nói làm gì? Cậu biết rõ gia thế của cậu ấy, cậu cũng biết cậu ấy không có cảm giác an toàn, nên dễ suy nghĩ nhiều. Vậy mà còn dây dưa không rõ, thật sự rất nhạt nhẽo. Câu nói của chú ý cầm có thể nói là thẳng thắn và mạnh mẽ. Nhưng đầu bên kia điện thoại, Kỳ Ngôn Châu không nói nữa. Cô ấy chờ đợi, liền bắt đầu thắc mắc. Học bá, bạn học Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu bình tĩnh. Hừ, một tiếng, tôi hiểu rồi, Thẩm Kiều đâu, chú ý cầm. 20 phút sau, Kỳ Ngôn Châu đi tới cửa KTV. Nhưng cậu không đi vào, mà chỉ đứng ở bên ngoài, rồi gọi điện thoại cho Thẩm Kiều. Lần này, là Thẩm Kiều nghe điện thoại. Kỳ Ngôn Châu, giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhưng nghe rất êm tai, ngoại trừ đoạn cuối cao vút lộ ra một chút say sưa. Kỳ Ngôn Châu, ừ, tôi nghe bạn của cậu nói rằng cậu đã uống một chút rượu. Cậu có muốn đi về không? Hay cậu muốn tiếp tục chơi một lúc? Tôi muốn về nhà. Cậu tới đón tôi sao? Kỳ Ngôn Châu siết chặt nắm đấm, trong nhất thời, trái tim cậu mềm mại thành một mớ hỗn độn. Giọng nói trở nên trầm hơn một chút, tôi đang ở trước cửa KTV. Trong giọng nói Thẩm Kiều lộ ra vui mừng. Cậu đã tới rồi, được, tôi ra ngay lập tức. Cúp điện thoại, Thẩm Kiều xoa đầu, rồi tạm biệt bạn bè. Đêm đã khuya, thời gian cũng không còn sớm, rất nhiều bạn học ngủ gật trong phòng, hiển nhiên là định thức cả đêm, nhưng cũng có bạn nữ muốn đi trước. Thẩm Kiều không phải là người đầu tiên, chú ý cầm sợ cô uống say. Vì vậy, cô ấy đã đưa cô ra ngoài, nhưng vì không đề phòng, nên đã bắt gặp ánh mắt của Kỳ Ngôn Châu. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Kỳ Ngôn Châu đã không nhìn cô ấy nữa. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía Thẩm Kiều, những thứ khác cũng không để vào mắt. Cậu sải bước đi về phía hai cô, Thẩm Kiều mặc dù ngủ một hồi, mới vừa tỉnh lại, nhưng đi đường vẫn có chút lảo đảo, hiển nhiên là say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Kỳ Ngôn Châu đưa tay về phía mình, cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay của chú ý cầm, rơi vào vòng tay của Kỳ Ngôn Châu như một con bươm bướm. Kỳ Ngôn Châu, cậu tới rồi, trong mắt cô có một dòng nước suối, như thể cô muốn dìm chết ai trong đó. Kỳ Ngôn Châu gật đầu, siết chặt vòng tay, ôm ngang cô. Về nhà, nói xong, cậu gật đầu với chú ý cầm như một lời chào. Sau đó, cậu quay lại và bước sang bên đường. Chú Ý Cầm đứng ở cửa KTV, nhìn hai người từ xa, cô ấy có thể nhìn thấy sự phụ thuộc vào nhau. Bóng lưng của cậu gầy yếu, vạt áo bị gió chiều mùa hè thổi tung, giống như một gốc cây im lặng, vững vàng bảo vệ cô gái dưới tảng cây. Răng nanh của cậu, sự tàn ác của cậu, Chú Ý Cầm cảm thấy nhẹ nhõm, không dễ bắt taxi ở gần con đường này. Kỳ Ngôn Châu ôm Thẩm Kiều trong lòng đợi một hồi, vẫn không có xe, cậu đành phải đi tiếp. Đầu óc Thẩm Kiều choáng váng, trên mặt luôn mang theo nụ cười, hai tay ôm lấy cổ Kỳ Ngôn Châu, còn tràn đầy lưu luyến. Kỳ Ngôn Châu, Kỳ Ngôn Châu, Kỳ Ngôn Châu, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ tôi cảm thấy rất vui. Khi về nhà, cậu có thể uống với tôi không? Cậu trả lời có hơi bừa bãi, nghe có vẻ chiếu lệ. Thẩm Kiều liền bĩu môi. Vì không vui, nên cô giở trò lưu manh. Không cho phép nói, nữa, nói cái khác đi. Được, Kỳ Ngôn Châu bật ra một tiếng cười. Ngực cậu đã run lên. Thẩm Kiều không nhịn được mà đem mặt dán vào, cảm nhận nhịp tim và hô hấp của cậu. Giữa những thăng trầm, cô lại rơi vào rắc rối. Kỳ Ngôn Châu đứng tại chỗ, cuối cùng lại lên tiếng. Thẩm Kiều, lần này, Thẩm Kiều mơ hồ. Một tiếng, cậu có nhớ tôi đã nói gì không? Nói gì, tôi thích cậu rất nhiều. Thẩm Kiều, trước đây tôi đã lừa cậu, vậy xin cậu, hãy để tôi bảo vệ cậu cả đời này. Đừng rời xa tôi, cách chương.